Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, phần 14, cái này hung thủ chơi pháp, Cố Lương minh bạch, hắn sợ là cố ý lưu ý trinh thám hướng đi. Thậm chí trước tiên cùng trinh thám đáp lời, hướng dẫn hắn ở 11 giờ rưỡi thời điểm tới lầu 2 đi dạo. Cứ như vậy, hắn 11 giờ rưỡi đi tìm bạch lão đại. Là có thể, ngẫu nhiên, gặp được trinh thám, làm trinh thám trở thành hắn là thời gian này điểm mới đi hạ độc nhân chứng, bạch nguyệt quang độc. Phát tác thời gian là 3 tiếng đồng hồ, cứ như vậy, ở mọi người trong mắt, hắn độc muốn buổi chiều 2 giờ rưỡi mới có hiệu lực. Nhưng bạch ca ca thọc đao thời gian, là 2 điểm mơ siêu, Cố Lương hỏi hắn, cho nên ngươi đầu bạch ca ca, Vương Bất Lão gật đầu. Đúng vậy, Cố Lương trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc mở miệng, người không có gì sai. Có đôi khi kịch bản càng đơn giản, hung thủ chơi pháp khả năng càng tự do, Vương Bất Lão cười khổ. Cảm ơn, trước khi chết còn có người có thể an ủi ta một chút. Đủ rồi, ta có vấn đề muốn hỏi ngươi, Cố Lương sờ soạng một chút trên tay tơ hồng. Hỏi, ngươi chơi nhiều ít cái kịch bản, đối trò chơi này biết nhiều ít. Vương Bất Lão nói, ta chỉ biết đại gia giống như hoặc nhiều hoặc ít đều phạm quá tội. Ta dù sao trộm quá đồ vật, mặt khác, mỗi lần đại gia tiến kịch bản, cũng không giống như là tùy cơ. Kịch bản khó khăn, sẽ căn cứ đại gia ở phá án trong quá trình biểu hiện tới định. Ngươi xem, ta vẫn luôn biểu hiện không tốt, cho nên vẫn luôn ở các loại cấp thấp đơn giản bồn hỗn, ta nghe nói. Họa bì trường sinh cái này kịch bản, là sở hữu đơn giản kịch bản tương đối khó. Ta lăn lộn lâu như vậy, mới hỗn đến nơi đây. Người không giống nhau, người biểu hiện hảo, chơi xong mới bắt đầu kịch bản là có thể tới nơi này. Cho nên, này ý nghĩa, nỗ lực sống sót, có lẽ là có thể nghênh đón thông quan, rời đi trò chơi này kia một ngày. Đáng tiếc Cố Lương không có thể hỏi ra càng nhiều đồ vật. Vương Bất Lão thực mau liền ở mê dược dưới tác dụng hôn mê qua đi, Cố Lương đem hắn đỡ lên giường. Nằm xuống, nhìn chằm chằm hắn một lát, liền rời đi phòng ngủ, hắn chiếu trên mặt bài lộ tuyến đồ. Tránh đi Tiêu Giao phái các hộ vệ, xuyên đường nhỏ đi tới phía tây phòng cho khách, trên đường Cố Lương trải qua một chỗ núi giả. Thiếu chút nữa trực tiếp đụng phải vách núi, Cố Lương tưởng bởi vì nơi này địa hình phức tạp. Hơn nữa buổi tối xem không rõ lắm lộ duyên cớ, cho nên hắn đi lầm đường, nhưng đương hắn lấy ra bản đồ thẩm tra đối chiếu thời điểm. Phát hiện chính mình không đi nhầm, trên bản đồ rõ ràng biểu hiện nơi này là có một cái lối tắt bất quá trước mắt kịch bản quy định. Thời gian cũng mau tới rồi, Cố Lương không kịp suy nghĩ sâu xa, chỉ phải đi xa lộ vòng qua núi giả. Lại hướng sau núi xương phòng phương hướng đi đến, đơn giản. Cuối cùng hắn đúng hạn tới, ấn địa đồ chỉ thị. Hắn tiến lên gõ vang lên mỗ một gian xương phòng cửa phòng, lúc này. Vừa lúc là giờ tí chỉnh, bên trong cánh cửa có nam nhân thanh âm truyền đến, nha. Đây là ta tiểu tình nhân nhi tới, thanh âm này. Cố Lương lại quen thuộc bất quá, môn từ bên trong đẩy ra. Cố Lương nhướng mày. Liền thấy kia trương ở chính mình xem ra phi thường thiếu tấu mặt Hạo Nguyệt nhô lên cao. Màn đêm nặng nề, một ngọn đèn treo ở dưới hiên. Quang từ cung nữ bộ dáng chạm rỗng khắc hoa trung lộ ra. Chiếu thấy dưới hiên người một trương tinh xảo như ngọc khắc mặt. Cùng với cặp kia màu trà đôi mắt kia trong nháy mắt. Dương Dạ có điểm ngây ngẩn cả người, ngươi, là ngươi, là ta, đáng tiếc. Không phải cái gì đẹp cô nương, không đảm đương nổi ngươi tình nhân, Cố Lương vòng qua Dương Dạ đi vào phòng, hoa thượng trụ phòng. Tương đối đơn sơ một ít, phòng trong chỉ có mấy chương băng ghế dài, một chương giường gỗ, Cố Lương tùy tiện nhặt chương ghế ngồi xuống. Lại nhấc lên mí mắt nhìn liếc mắt một cái Dương Dạ. Rốt cuộc là không nhịn cười, đầu chọc tạo hình không tồi a, hắc y nhân giúp ngươi cạo, ai? Người mắt kính đâu, kỳ thật Dương Dạ đến bây giờ còn có như vậy một chút không phản ứng lại đây, Cố Lương màu đỏ trường. Bào, tóc đen phết đất, ánh mắt thanh thanh lãnh lãnh, cả người có cổ băng cơ ngọc cốt họa trung tiên hương vị. Vẫn là mang điểm quỷ mị khí chất cái loại này. Cùng hắn phía sau cổ xưa đồ vật hình thành một loại kỳ dị hài hòa, càng muốn mệnh chính là hắn ở đối. Chính mình cười, cũng không biết như thế nào. Dương Dạ cảm thấy hắn khóe mắt đuôi lông mày đều là phong tình. Này, này cũng quá hăng hái, Dương Dạ thói quen tính đỡ hạ mắt kính. Lúc này mới phản ứng lại đây không có mắt kính nhưng đỡ. Vì thế thuận tay sờ sờ cái mũi. Hắc y nhân chi kỷ, cho ta chuẩn bị kính sát trọng, nha. Thật đủ có thể, Cố Lương lông mày nâng lên tới. Lược gật gật đầu, một lát sau phát hiện Dương Dạ còn nhìn chằm chằm chính mình, Cố Lương bản năng cảm giác Dương Dạ là suy nghĩ trào phúng chính mình xuyên nữ trang lý do thoái thác, Cố Lương hỏi hắn. Lão xem ta làm gì? Dương Dạ đi đến hắn trước mặt ngồi xuống, gần gũi nhìn thẳng hắn, nhìn ngươi đẹp a, đúng không? Hơn phân nửa đêm hồng y tóc dài. Ngươi hẳn là cảm thấy ta giống quỷ đi, ngươi nếu là kia Nhiếp Tiểu Thiến. Ta coi như một hồi Ninh Thải Thần A, thiếu chê cười ta. Thiên đạo hảo luân hồi, lần sau đổi ngươi xuyên nữ trang ai? Ngươi cho rằng ta đang chê cười ngươi? Bằng không đâu, chưa thấy qua một người nam nhân khen một nam nhân khác đẹp. Này không phải chèn ép chê cười là cái gì? Hồng nhạt khăn quàng cổ, xuyên nữ trang. Chính mình rõ ràng không nương, như thế nào liền ở Dương Dạ trước mặt bị đánh thượng này đó nhãn. Sách, thật là khó hiểu phong tình, Dương Dạ than nhẹ một hơi. Ở trên bàn chi khởi cánh tay nhìn hắn, không có gì, không nghĩ tới còn có thể gặp được ngươi. Khá tốt Cố Lương nhưng thật ra lại đứng lên, tả hữu đánh giá một chút, nhìn đến mép giường giá gỗ thượng camera cùng notebook này nhà ở quá đơn sơ. Liền ngăn tủ đều không có, Dương Dạ liền tính tìm địa phương tưởng tàng mấy thứ này. Sợ là cũng vô pháp tàng, ngươi lại là trinh thám. Không sai, chúc mừng a ai. Mặt hắc, không có biện pháp, Dương Dạ sờ sờ cái mũi, cười nhìn về phía hắn. Cho nên y mỹ nhân, ngươi là hung thủ sao? Cố Lương quay đầu lại, ánh mắt thập phần nhạt nhẽo, kêu ta Cố Lương, hành, Cố Lương. Lạnh lạnh, ngươi là hung thủ sao? Lạnh lạnh, Cố Lương nâng mi, không biết cái này ngạnh. Không biết a, có ý thứ gì? Ngoạc kép, Dương Dạ đi đến hắn trước mặt, nhịn không được hỏi, không phải, ngươi sống ở hiện đại sao? Không thượng Weibo không lên mạng, sẽ lên mạng xem tin tức. Weibo thượng thiếu Cố Lương không biết có phải hay không nghĩ đến nào đó không tốt lắm chuyện cũ. Sắc mặt lập tức thay đổi, hắn trong mắt ý cười toàn vô, màu trà màu mắt cũng hoàn toàn trầm đi xuống, Dương Dạ phát hiện hắn thần sắc có gì. Không lại hỏi nhiều, chỉ vỗ vỗ bờ vai của hắn, này ngạnh cũng không có gì hàm nghĩa, một bài hát tên mà thôi, ân Cố Lương gật gật đầu. Quay đầu lại nhìn về phía Dương Dạ, dù sao ta cảm thấy ta không phải hung thủ, lần này án kiện. Khả năng sẽ tương đối đặc thù, thủ pháp giết người đề cập một ít huyền huyễn nguyên tố. Manh mối khả năng sẽ không như vậy trực tiếp, muốn dựa não động trinh thám mơ siêu, này liền bắt đầu giúp ta a. Dương Dạ đôi tay ôm ngực, cười, Cố Lương kỳ quái mà liếc hắn một cái, sau đó đem ánh mắt đầu hướng trong phòng này duy nhất giường, hắn vẻ mặt nghiêm túc. Tựa hồ ở tự hỏi cái gì, chương 16 họa bì trường sinh. 3. Dương Dạ nhìn hắn, nghĩ thầm, ân, hắn là cảm thấy hai người ngủ một cái giường không có phương tiện sao? Nào biết Cố Lương thực hỏi mau Dương Dạ, người ngủ bên trong bên ngoài. A, Dương Dạ sừng sốt một chút, mới nói, người ngủ giường đi, ta ngủ dưới đất. Cố Lương khó hiểu, đều là nam nhân, người lão nghèo chú ý cái gì, này, cái này kêu nghèo chú ý. Này không phải sợ ngươi, này không phải sợ ngươi cảm thấy ta khi dễ ngươi, chiếm ngươi tiện nghi sao? Cố Lương không để ý đến hắn. Đi sân lu nước đánh thủy, chắp vá cảm lạnh thủy rửa mặt xong, liền về phòng ngủ, ngươi giờ mẹo trước muốn rời giường. Ngươi ngủ bên ngoài đi. Cố Lương trích rớt tóc giả bộ. Cởi ra váy dài, trực tiếp ăn mặc áo trong nằm ở trên giường. này chỉ là đạo cụ trang phục, chế tác nhưng thật ra hoàn mỹ, nhưng cũng không có thật sự cổ đại nữ trang như vậy phức tạp, bởi vì đeo một ngày tóc giả bộ nguyên. Nhân, Cố Lương giờ phút này đoàn tóc có điểm tạc mao, nhìn qua rối bời, cũng tùng tùng mềm mại, Dương Dại nhìn ở trong mắt, Đặc Tưởng duỗi tay kéo một phen, nhưng bàn tay đi ra ngoài nháy mắt. Dương Dạ rốt cuộc nhịn xuống, đừng Cố Lương thật đúng là cho rằng chính mình là biến thái, bất quá. Hắn liền thật không nghĩ tới, chính mình có thể là cong sao? Không phải, hắn này cũng quá sắt thép thẳng nam mơ siêu. Dương Dạ lúc lắc đầu. Cũng lấy bồn đi bên ngoài đánh thủy, sau đó hỏi Cố Lương, này cổ đại kem đánh răng phấn dùng như thế nào a? Tùy tiện hạt mạt mạt. Chắp vá dùng đi, dù sao là bồ kết phối hợp sinh khương, địa hoàng chờ chung dược liệu ma phấn, hiểu rất nhiều ân. Động tác nhanh lên, ta muốn ngủ, lập tức liền tới. Nhìn ngươi gấp gáp, ngươi không phải tới tìm ta hẹn hò sao? Này ngày tốt cảnh đẹp, đêm xuân một lần gì đó. Cầm miệng, Dương Dạ không nói chuyện, cho rằng vui đùa lời nói quá phận. Cố Lương sinh khí, nào biết lâm vào buồn ngủ. Cố Lương giống như căn bản không phản ứng lại đây. Dương Dạ ở lái xe, hắn chỉ nói câu, ta thật sự thực vây, đừng nói chuyện, làm ta ngủ. Buổi tối, Dương Dạ còn ăn mặc kia bộ tăng bào dựa vào ngoại sườn đi vào giấc ngủ. Cố Lương còn lại là nghiêng người đưa lưng về phía hắn ngủ, Dương Dạ rất là cẩn thận mà hướng mép. Dương xê dịch, tận lực bảo trì cùng Cố Lương cách hai cái nắm tay an toàn khoảng cách, nhưng bọn hắn vẫn là cách đến thân cận quá thế, cho nên Dương Dạ vừa chuyển mắt là có thể thấy hắn kia đầu rối bời tóc ngắn, một tiết trắng nõn sau cổ, cùng màu đỏ áo trong hạ như ẩn như hiện, hình dáng cực kỳ đẹp con bướm cốt quanh mình hết thảy đều quá mức chân thật. Cái này làm cho Dương Dạ có loại ảo giác, dường như hắn thật là hòa thượng. Mà này Cố Lương chính là nửa đêm canh ba tới dụ dỗ hắn nam yêu quái, nghe Cố Lương hô hấp, ngửi được hắn trên người truyền đến nhàn nhạt cùng loại sữa tắm hương khí. Dương Dạ cảm thấy thân thể nóng lên, liền hô hấp đều trọng, hắn nhắm mắt lại, cưỡng bách chính mình đi vào giấc ngủ, nhưng bên cạnh kia khí vị cùng kéo dài tiếng hít thở ngược lại càng thêm nùng liệt, cuối cùng hắn dứt khoát từ bỏ chống cự, nghiêng đi thân. Liền như vậy yên lặng nhìn Cố Lương lưng, Dương Dạ cưỡng bách chính mình tự hỏi điểm khác. Tỷ như Cố Lương trên tay kia nói xèo, lại tỷ như, hắn rốt cuộc trải qua cái gì, cùng Cố Lương chín lúc sau. Dương Dạ phát hiện hắn cũng không giống ngay từ đầu có vẻ như vậy người sống chớ gần. Hắn cũng không phải cái đặc biệt chú ý người, thí dụ như hắn cũng không để ý cùng không tính quá thục người xa lạ tễ một chương giường, như vậy. Hắn nguyên bản tính cách khả năng cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng. Thậm chí hắn khả năng đã từng rất hoạt bát rộng rãi, không biết đã trải qua cái gì. Hắn mới có thể biến thành như vậy, dường như hắn cùng tất cả mọi người cắt điều sở hà hán giới. Không ai có thể chân chính tiếp cận hắn nội tâm. Hiểu biết hắn quá khứ, đêm nay, tâm viên ý mã, tâm phù khí táo, Dương Dạ cũng không biết chính mình là khi nào ngủ, hắn chỉ cảm thấy chính mình không ngủ trong chốc. Lát, đã bị trên người phóng thẻ bài đánh thức, Dương Dạ lấy ra thẻ bài vừa thấy. Là thẻ bài nhắc nhở hắn, nên là hắn rời đi phòng lúc ấn kịch bản giả thiết. Tuệ đại sư mỗi ngày khởi rất sớm. Ở giờ mẹo trước liền sẽ chạy tới tiêu giao phái Phật đường tụng kinh, trải qua thẻ bài nhắc nhở. Dương Dạ kịp thời rời giường, đơn giản rửa mặt một chút, cũng liền chiếu bản đồ hướng Phật đường mà đi. Trong lúc này, Cố Lương bị Dương Dạ đánh thức, chờ Dương Dạ đi rồi. Hắn trở mình, ôm chăn tiếp tục ngủ, nhưng không bao lâu, hắn thẻ bài cũng chấn lên, Cố Lương nhắm hai mắt không nghĩ lý. Thẻ bài ngược lại chấn đến lợi hại hơn, ngay sau đó. Hệ thống quảng bá vang lên, phía dưới liền đột phát tình huống tiến hành thông báo. Y mỹ nhân sắp vi phạm quy định, Cố Lương chỉ phải ngồi dậy, nhanh chóng mặc vào váy đỏ sau. Dựa theo kịch bản thời gian tuyến viết phương pháp, hắn từ trong lòng ngực lấy ra một mặt lăng hoa kính. Đảo thượng một chén nước, dính thủy ở trên ngón tay, chiếu thẻ bài mặt trên ký hiệu, ở kính trên mặt họa ra từng đạo vệt nước, cuối cùng dùng vệt nước viết Thượng Vương Bất Lão tên cùng sinh thần bát tự, dùng vệt nước họa xong. Phù viết chữ xong, đúng là giờ mẹo trình, Cố Lương xem như đúng hạn hoàn thành dùng, họa cái quyển quyển nguyên rủa ngươi, chú sát Vương Bất Lão nhiệm vụ, chờ vệt nước chậm rãi hong gió, kính trên mặt trừ bỏ chút vệt nước, không có lưu lại nửa điểm dấu vết giờ mẹo, đổi thành hiện đại thời gian là rạng sáng 5 điểm, này đối với Cố Lương cái này thói quen 10 điểm rời giường người tới nói. Thật sự là quá sớm, vì thế làm xong này hết thảy, hắn lựa chọn một lần nữa nằm hồi trên giường ngủ, lại qua canh ba chung. Dương Dạ đã trở lại, Dương Dạ thấy Cố Lương còn nằm. Tiến lên vỗ vỗ hắn. Ai, đừng ngủ, mới từ Phật đường bưng điểm thức ăn chay trở về. Vài thứ kia là cho ta chuẩn bị. Không có độc, muốn hay không lên ăn chút. Trong chốc lát muốn phà ăn, ân. Lập tức Cố Lương trong miệng nói như vậy. Nhưng rõ ràng không có muốn khởi ý tứ, Dương Dạ cảm thấy buồn cười. Hắn nhìn quanh một chút bốn phía. Trừ bỏ Cố Lương trên tay nhiều mặt kính tự, mặt khác giống như không có gì biến hóa. Hết chương.